Chương 163, Tô Thanh lễ vật. 1. Chương này có ý tứ. 3 giờ sau, Tô Thanh trở lại biệt thự trong. Người trở về vừa nhìn thấy Tô Thanh, chúng nữ ào ào nhiệt tình bốn phía. Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt một người kéo một cái tay. Hai cái manh vật thì là một người ôm một cái chân. Thú Nhi vì bắt chước bản Sa Mộ, rất thẳng thắn ngồi xổm xuống ôm. Mấy ngày không thấy, xuẩn manh vẫn như cũ. Trước thả ta ra, ta cho các ngươi mang lễ vật. Lễ vật nghe thấy lời này, Tú Nhi cùng bản xã mồ liếc nhau, lập tức buông tay đi, một hơi phi nước đại lầu hai gian phòng đóng cửa lại. Tốc độ quá nhanh, Tô Thanh đều chưa kịp phản ứng. Đây là công tử, ngươi không biết ta, mấy ngày nay Hạ Cơ tỷ tỷ vừa để bọn hắn đem ngươi lần trước mua đồ làm xong, hiện tại thật vất vả nhẹ nhõm ngươi lại mua lễ vật, đương nhiên rất sợ hãi. Quan Nguyệt cười hì hì nói ra. Lúc này mới không đến một tuần lễ a toàn hết, Tô Thanh rất kinh ngạc nói ra. Tiếng Hoa từ điển không nói, Hoàng Cương mật quyển đây chính là trọn vẹn 200 phần bài thi, một ngày hơn 30 tấm, hắn tự suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hạ Cơ mềm mại hừ một tiếng, rất tự đắc nói ra, ta cũng là vì các nàng tốt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh luôn cảm giác câu nói này rất quen hay. Cái kia bản xạ mộ làm sao học, Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Còn có thể làm sao học, đương nhiên là phát triển chúng ta Tịch Dương đế quốc truyền thống. Lương Tô Thanh vô ý thức nói ra một chữ. Phản ứng nhanh làm cho đau lòng người. Ừm, bản xạ mổ cô gái nhỏ này đã thành công đem tiếng Hoa từ điển bị qua, một chữ không kém loại kia nha. Hạ Cơ cười tủm tỉm nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tô Thanh luôn cảm giác giờ phút này Hạ Cơ thật đáng sợ. So hồng nhãn cương thi đều đáng sợ loại kia. Ngươi có chút quá phận. Tô Thanh thình lình nói ra. Hạ Cơ nhất thời hoảng hốt, thật quá phận sao, suy nghĩ một chút, tựa hồ thật có chút quá phận. Ngươi quá phận, học xong vậy mà đều không cho bọn hắn một lần nữa mua. Người lão sư này làm sao làm, may mà ta cơ trí. Nói xong, Tô Thanh phất phất tay, chỉ thấy trên mặt đất thêm ra hai cái dương. Quan Nguyệt ngồi xuống mở ra xem, trong nháy mắt sửng sốt. Một cái dương là ánh vàng rực rỡ Hoàng Cương mật quyển. Một cái dương là cổ kim nội ngoại thi từ Bách Khoa Toàn Thư và Văn Ngôn Văn Bách Khoa Toàn Thư. Hạ Cơ, cảm tình nàng cái này cảnh giới còn chưa đủ, còn có so với nàng càng cầu nhân. Nàng giống như có lẽ đã nghĩ đến hai cái tiểu nữ tử bị Tô Đại Ma Vương ma chảo nắm trong tay bộ dáng. May mà ta đã tốt nghiệp. Hạ Cơ nhịn không được lòng còn sợ hãi nói ra. Công tử, vậy chúng ta lễ vật đâu? Quan Nguyệt chớp chớp mắt to, lòng tràn đầy chờ mong nói ra. Đương nhiên sẽ không quên các ngươi. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Không biết vì cái gì, Hạ Cơ nghe thấy lễ vật hai chữ cũng có loại muốn chạy xúc động. Xem trước một chút Hạ Cơ lễ vật đi. Nói xong, Tô Thanh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện trắng như tuyết trồn áo khoác bằng da. Trong lúc nhất thời, Hạ Cơ thân thể không khỏi lắc một cái. Có chút khẩn trương hỏi, đây là cái gì ra trồn áo khoác bằng da à, bằng không ngươi cho rằng đâu? Tô Thanh có chút kỳ quái nhìn cả người không được tự nhiên Hạ Cơ. Lông trồn Hạ Cơ trong nháy mắt thở phào, nàng còn tưởng rằng Tô Thanh thẳng mua cho nàng một kiện cáo áo khoác bằng da đây, cái kia để cho nàng làm sao mặc thở phào về sau. Hạ Cơ hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tại sao phải cho ta mua áo khoác, còn có 2 tháng mới đến mùa đông đây? Ta đây không phải xem TV phía trên hồ ly tinh đều yêu khoác một kiện dạng này áo khoác cả, thẳng thắn thì cho ngươi cũng mua một kiện. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Hồ ly tinh tin hay không lão nương anh đánh ngươi một quyền, ta rõ ràng là hồ yêu. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Sờ sờ vật liệu ra tính chất, Hạ Cơ cảm giác còn thật thoải mái, xem ra cũng rất xinh đẹp, đột nhiên cũng có loại muốn nhìn một chút mặc vào là bộ dáng gì. Sau đó liền chạy. Công tử, ta đây gặp Hạ Cơ sau khi đi, Quan Nguyệt một mặt đáng thương nói ra. Ngươi quỷ đầu đao đâu? Tô Thanh hỏi. Nghe thấy lời này Quan Nguyệt biểu lộ một xẹp, rất nhỏ giọng thầm thì nói. Công tử ngươi hỏi cái này để làm gì? Đương nhiên là cho ngươi đổi thanh vũ khí. Đổi vũ khí? Quan Nguyệt nhất thời tò mò. Tô Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp đem vạn quỷ phiên lấy ra, vừa lấy ra chỉnh cái biệt thự đều tối xuống, biến âm khí từng trận. Không muốn bị chém thành tuổi lửa thì an tĩnh chút. Vừa mới nói xong, vạn quỷ phiên bên trong vạn quỷ không dám làm ầm ĩ, biệt thự cũng khôi phục. Chính là cái này, nó gọi vạn quỷ phiên, bên trong có 9,997 con quỷ vương cấp khắc quỷ, ngươi cầm lấy nó liền có thể khống chế bên trong quỷ. Tô Thanh giới thiệu nói. Đương nhiên, cái gọi là quỷ vương chỉ là đơn thuần thực lực như thế mà thôi, sở dĩ cầm giữ có uy lực như thế vẫn là dựa vào vạn quỷ phiên tăng phúc. Nếu thật là nhiều như vậy quỷ vương, Tô Thanh đã sớm bổ ra sau đó kiếm lời một đợt hắc khí. Sở dĩ biết những thứ này, cũng là bởi vì trừ Minh Dạ cùng Lý Văn Đảo cái này hai cái đặc thù quỷ, bên trong một cái bị Tô Thanh làm thịt. Thấy không có hắc khí, Tô Thanh còn thất lạc một hồi. Quan Nguyệt tiếp nhận vạn quỷ phiên bước nhỏ là nhìn xem, Sau đó bá một tiếng quan nguyệt nắm vạn quỷ phiên một cái trẻ dọc, thầm nói, chặt lên không thể có kình, so quỷ đầu đao kém xa. Tô Thanh, quả nhiên à, vũ khí gì trong tay quan nguyệt chỉ có một chiêu, cái kia chính là chặt. Tô Thanh. Lúc này, Hạ Cơ thanh âm truyền đến. Tô Thanh nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Chỉ thấy Hạ Cơ bên trong mặc một thân vũ quần dài trắng, bên ngoài dựng cái kia kiện vừa mua trắng như tuyết trường bào. Cả người duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ đi loanh quanh. Trong lúc nhất thời một cỗ vô hình mị lực phát ra, không nói Tô Thanh, một bên Quan Nguyệt đều nhìn ốc. Hạ Cơ tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Quan Nguyệt hâm mộ nói ra. Tô Thanh, ngươi cảm giác xem được không? Hạ Cơ một mặt tự tin, có chút đắc ý nói ra. Ta đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi tựa hồ không thích hợp lắm cái này cái áo tròn dài. Tô Thanh vẻ mặt thành thật gật đầu nói. Vì cái gì ta cảm giác rất thích hợp a? Không thấy được Tiểu Nguyệt đều nói đẹp mắt. Hạ Cơ còn cố ý đi một vòng, muốn nhìn chỗ đó xảy ra vấn đề, nhìn nửa ngày, cũng không có cảm giác mình có vấn đề gì. Sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi nói chỗ đó có vấn đề. Ngươi chửi mẹ bộ dáng cùng cái này cái áo choàng dài rất không ghép đôi. Hạ Cơ, giờ phút này, Hạ Cơ thật nghĩ đem Tô Thanh đầu mở ra nhìn xem cái kia não mạch kín là làm sao đi, sao có thể tìm tơ ý như thế ngạc nhiên góc độ trả lời vấn đề. Hừ, ta nhìn ngươi đã định trước đời này tìm không được vợ. Đoán chừng cũng chỉ có đầu óc có vấn đề nữ nhân mới sẽ coi trọng ngươi. Hạ Cơ một mặt tức giận nói ra. Ừ, ta nhớ được ngươi tựa hồ là ta vị hôn thê, hơn nữa còn gặp gia trưởng, ngươi là lại nói mình sao tốt ta, chính mình chửi mình ta không phủ nhận. Tô Thanh buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ cười nói. A, tức chết lao nương. Hạ Cơ đầy người hoán khí, không biết làm sao phát tiết. Đột nhiên, ánh mắt rơi vào Tô Thanh dưới chân hai cái dương phía trên. Sau đó Tú Nhi, bản sạc mô. Hạ lao sư lớp học nhập học. Nói xong, nâng lên cái dương xông lên lầu. Rất nhanh, lầu hai bên trong phòng thì truyền ra Tú Nhi cùng bạn xạ mổ kinh khủng tiếng gọi ầm ĩ, cầu toàn đặt trước.